đợi em trở về sẽ nói yêu em. Chương 7, đối với cô, đây là một loại hạnh phúc khó nói thành lời. Góc truyện audio.com, La Sán Sán nhìn lên bầu trời đêm với tâm trạng rối bời. Vì cô chưa nghĩ ra mình nên quay lại chào hỏi hay tiếp tục nhìn lên trời. Trong lòng cô chưa quyết định được thì từ trên đầu có một âm thanh trầm thấp truyền đến. Sán Sán, trong không gian tĩnh lặng như vậy, giọng nói của anh làm trái tim cô đập nhanh. Anh rể, cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Dưới ánh trăng mờ, Miên Nghị cúi đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm của cô. Còn chưa ngủ sao, bây giờ còn sớm, em không được, La Sán Sán nói. Miên Nghị cười, em chơi với Tây Tây không mệt à? Cô lắc đầu, Tây Tây rất đáng yêu. Chơi với con bé làm sao mệt được, vậy cùng nhau ngắm trăng đi. Anh nói xong, Miên Nghị đi đến bên cạnh, cùng đứng với La Sán Sán. Cùng nhau, cô nhìn anh, em là khách, thật ngại quá, anh là chủ nhà mà lại để em ở đây khi không có anh. Miên Nghị quay lại nhìn cô, cười nói, Sán Sán nói, không sao đâu, anh lái xe lâu như vậy nhất định đã rất mệt rồi. Không cần bận tâm đến em, không mệt, Miên Nghị nói, anh quay đầu lại, hai tay bỏ vào túi quần, ngước lên nhìn bầu trời, La Sán Sán không nói nữa. Nhìn lên trời, sau một lúc, cô hỏi, không phải anh bay sao? Vì sao đột nhiên lại về đây? Kết thúc sớm hơn dự định nên anh về đây một chút. À, vậy ngày mai anh không phải bay sao? Có, 9 giờ sáng mai, La Sán Sán bất ngờ. Ngày mai 9 giờ sáng sẽ bay. Nhưng làm sao để quay về kịp? Vậy ngày mai anh phải đi sớm lắm. Lái xe phải mất hơn 3 giờ. Miên Nghị không đồng ý, nói, 5 giờ bắt đầu đi, còn quá sớm, Miên Nghị nói, thời gian bay còn sớm hơn nữa. La Sán Sán tưởng, anh hiện tại đang là giáo viên phi công, đã là một phi công có cấp bậc cao, thời gian bay sẽ ít, ngày mai em cũng về đúng không? Miên Nghị hỏi, cô gật đầu, em đi chuyến tàu 8 giờ sáng mai. Miên Nghị đột nhiên cười nói, được, anh cũng đi tàu, như vậy không cần đi sớm nữa. La Sán Sán ngạc nhiên nhìn anh cũng đi tàu sao? Miên Nghị nói, tàu chạy đến Bắc Thành mất 40 phút, 8 giờ bắt đầu đi, thời gian vừa đúng lúc, nhưng xe của anh vẫn ở đây, anh sẽ làm gì với nó? Em quên anh còn một chiếc xe khác sao? La Sán Sán suy nghĩ một chút, nói, anh nói đã cho bạn mượn rồi. Miên Nghị gật đầu, nói một cách tự nhiên, đã đến lúc lấy lại rồi. Nói xong, anh vừa lấy điện thoại ra, vừa nói xem thử còn vé không. Mở ứng dụng đặt vé, La Sán Sán nhìn Miên Nghị, ánh sáng điện thoại chiếu lên gương mặt đẹp trai. Anh nói là làm liền, cô còn đang ngạc nhiên, sau đó hy vọng còn vé, như vậy họ có thể cùng nhau trở về Bắc Thành. Còn vé, Miên Nghị nhếch môi lên. La Sán Sán trong lòng vui vẻ, bọn họ có thể đi cùng nhau, nhưng còn mỗi vé này thôi. Miên Nghị lập tức đặt chiếc vé cuối cùng. Sau khi đặt xong, anh cất lại điện thoại vào túi quần, quay lại cười hỏi La Sán Sán, em ngồi chỗ nào? La Sán Sán trả lời, toa thứ 7, 12D, anh ở toa 13, 15C, chỗ ngồi của họ cách rất xa. La Sán Sán nghĩ, nhưng vẫn có thể đi cùng nhau. Điều này đã khiến cô rất vui rồi. Cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết, không kiềm được lòng liền nở nụ cười. Miên Nghị đứng bên cạnh cũng không nói chuyện, tận hưởng ánh trăng. La Sán Sán liếc nhìn Miên Nghị, anh mặc bộ đồ màu trắng giản dị, tay nhét vào túi quần, đầu hơi ngước lên, tư thế tự do tự tại, phát ra một loại khí chất làm cho cô bị mê hoặc. Đặc biệt là vào một đêm an tĩnh như vậy. Anh đứng bên cạnh, cô vừa bối rối vừa cảm thấy hạnh phúc. Sợ anh phát hiện, cô rất nhanh đã thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn lên trời. Chỉ là không khống chế được nên thất thần. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ. Cô quay đầu nhìn Nguyên Nghị với ánh mắt nghi ngờ. Em không tập trung, anh nói. Cô bác bỏ, không có, mặt trăng bị khuất đi rồi. Nguyên Nghị nói, ở ban công không còn sáng như lúc nãy nữa. La Sán Sán nhìn lên, đúng là không thấy mặt trăng nữa. Cô nhất thời lúng túng, bây giờ không còn sớm nữa. Em đi ngủ đi, Miên Nghị không nhắc đến chuyện cô ngây người. Anh giơ tay lên, nhìn đồng hồ qua ánh đèn mờ của phòng khách, nói với La Sán Sán. La Sán Sán gật đầu. Được, hai người cùng đi vào phòng khách. Em vào trước đi, anh đi tắt đèn. Miên Nghị để La Sán Sán trở về phòng trước rồi anh mới tắt đèn phòng khách. La Sán Sán gật đầu, đi đến cửa phòng ngủ, quay lại nhìn anh, ngủ ngon. Miên Nghị đứng khá xa, nói, cô cũng chúc anh ngủ ngon rồi vào phòng. Ngày hôm sau, Miên Nghị và La Sán Sán cùng đến nhà ga, một người ở toa thứ 7, một người ở toa thứ 13. Cách rất xa, nhưng La Sán Sán trong lòng đang vui sướng vô cùng. Cô ngồi ở vị trí của mình, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu chạy như bay, khung cảnh bên ngoài chỉ thoáng qua. Hụ, bên tai truyền đến hai tiếng ho khan. La Sán Sán ban đầu không để tâm, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn nên quay đầu lại. Miên Nghị chẳng biết lúc nào đã ngồi bên cạnh cô. Anh đổi chỗ cũng khá lâu rồi. Em thật sự hay thất thần. Miên Nghị nói, La Sán Sán rất ngạc nhiên. Anh cùng người khác đổi chỗ ngồi sao? Miên Nghị gật đầu, với biểu hiện rõ ràng. Đổi chỗ không có gì khó cả. Chỉ việc này thôi cũng đủ khiến La Sán Sán vui vẻ. Tuy nhiên, anh ngồi cạnh cô, gần như vậy, làm trái tim cô nhảy loạn xạ. Đối với cô, đây là một loại hạnh phúc khó nói thành lời. La Sán Sán biết đây chỉ là sự trùng hợp. Bình thường khi cô bay, cô và anh rất khó gặp nhau. Một khi đã bay trở lại, bọn họ cũng ít khi liên lạc, mà khi vừa đến Bắc Thành thì cô có nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên cô làm việc với tư cách là tiếp viên khoang hạng nhất. Cách chương.